hay là nữ quỷ, xem ra tại Ngà Trạch Lạp Tư, sự tình cổ quái cỡ nào đều có thể phát sinh. Khách chương.